chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, tiền đâu? Nữ nhân đâu? Thật sao? Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên. CMN, không nghĩ tới lão gia hỏa này như thế ngay thẳng. Chính mình nữ nhân, nói đưa thì đưa người. Chẳng lẽ hôm nay chính mình liền có thể cưỡi cái này xinh đẹp gái Tây? Bất quá ta có một điều kiện. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Điều kiện gì? Ngươi tùy tiện nhắc tới. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng, ánh mắt càng thêm nóng rực. Dường như cái này nữ nhân đã là hắn như vậy. Ta đều còn không nói gì điều kiện. Ngươi liền đáp ứng ta. Trung niên nam nhân cười ha hả hỏi. Đúng, chỉ cần đem cái này gái Tây đưa cho ta, điều kiện ta đều đáp ứng. Vương Đại Đông giống như có lẽ đã vội vã không nhịn nổi. Vậy thì tốt, ta điều kiện cũng là mạng ngươi, ngươi đồng ý không? Vương Đại Đông nhất thời thần sắc cứng đờ, nuốt ngụm nước bọt nói. Ếch, ngươi cái đương nhiên không thể đồng ý. Mệnh ta không, còn thế nào làm gái Tây? Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng người. Về sau có nguyện ý hay không theo ta lăn lộn? Nam nhân cười ha ha. Theo người lăn lộn, có chỗ tốt gì? Vương Đại Đông bĩu môi. Chỗ tốt, vậy liền hay xảy ra. Đơn giản nhất trực tiếp. Cũng là tiền, dùng không hết tiền, nữ nhân kia đâu? Ha ha, đầu năm nay, ngươi có tiền, không phải tương đương với có nữ nhân. Trung niên nam nhân mỉm cười. Vương Đại Đông ngẫm lại, gật đầu, cũng đúng, vậy được rồi, ta về sau thì theo ngươi lăn lộn. Vương Đại Đông lưu luyến không rời đem ánh mắt theo tóc vàng. Khối cô nàng trên thân rời. Biona, ngươi trước mang vị tiên sinh này phía dưới đi nghỉ ngơi một chút. Trung niên nam nhân đối với mỹ nữ tóc vàng nói. Mỹ nữ tóc vàng gật gật đầu. Sau đó mang Vương Đại Đông phía dưới đi nghỉ ngơi. Boss, người này thế nào? Đại dây chuyền vàng cười hỏi. Điều kiện không tệ. Nếu như xác định không có vấn đề, có thể để hắn đi hoa hạ hàng. Trung niên nam nhân gật đầu nói. Boss, người còn không tin mặc hắn? Đại dây chuyền vàng kinh ngạc nói. Người cùng ta bao nhiêu năm? Trung niên nam tử hỏi đại dây chuyền vàng. Không sai biệt lắm sắp có 10 năm đi. 10 năm a, lòng người khó dò, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trung niên nam tử thở dài nói. Bên kia, Vương Đại Đông thì theo mỹ nữ tóc vàng đến trong biệt thự. Mỹ nữ, ta gọi Vương Đại Đông, chiếu cố nhiều hơn a. Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng đối với mỹ nữ tóc vàng vươn tay. Nhưng đối phương căn bản không để ý tới hắn. Đem hắn đưa đến một gian phòng ốc trước. Nói ra, về sau ngươi thì ở căn phòng này. Ngươi hoạt động khu vực giới hạn lầu 1, lầu 2, cùng lầu 2 trở lên, đều không cho phép đi. Biết à, vì cái gì không thể đi lầu 2? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lầu 2 là ta ở địa phương. Mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng nói. Cái kia lầu 3 đâu? Vương Đại Đông lại hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Xoa, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Cái này mẹ nó làm sao động một chút lại không nên hỏi đừng hỏi. Lão tử thế nào biết cái gì là nên hỏi? Cái gì là không nên hỏi? Còn có cái gì không hiểu sao? Mỹ nữ tóc vàng gặp Vương Đại Đông không nói lời nào. Mở miệng hỏi, ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật có không hiểu địa phương? Vương Đại Đông cười ha hả hỏi, các ngươi đều là lão đầu kia nữ nhân sao? Cái gì lão đầu? Về sau muốn gọi boss? Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày. Tốt boss thì boss, vậy các ngươi boss có nhiều nữ nhân như vậy, hắn hầu hạ qua được tới sao? Vương Đại Đông hướng về mỹ nữ tóc vàng nháy mắt mấy cái. Đây không phải ngươi nên hỏi một chút đề. Mỹ nữ tóc vàng sắc mặt có chút khó coi. Mỹ nữ, ngươi muốn là tịch mịch lời nói, về sau có thể tới tìm ta. Vương Đại Đông hướng về mỹ nữ tóc vàng nháy nháy mắt. Hừ, mỹ nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng, quay người đi, nhìn lấy mỹ nữ tóc vàng bóng lưng. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tê liệt, vóc người này thật sự là quá mẹ nó tốt. Chỉ tiếc, lão đầu kia nữ nhân mặc dù nhiều, có thể không biết sao lực bất tòng tâm. Chỉ sợ những nữ nhân này đại đa số đều muốn vườn không nhà trống đi. Vương Đại Đông thông đồng Biona dĩ nhiên không phải vì tán gái, mà chính là vì thu hoạch được nhiều đầu mối hơn. Hắn nhất định phải trước giải cái này trung niên nam nhân tại ma quật bên trong địa vị, sau đó mới tốt làm bước kế tiếp dự định. Cũng không lâu lắm, đại dây chuyền vàng tới. Về sau ngươi liền theo boss, hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm theo. Đại dây chuyền vàng dặn dò Vương Đại Đông vài câu, liền rời đi. Tiếp đó, Vương Đại Đông tại trong biệt thự ở 3 ngày. Trong 3 ngày, trải qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, cuộc sống an giật. Nhưng hắn lại một chút cũng không vui. 3 ngày đi qua, hắn cái gì hữu dụng tin tức đều không tìm được. Thậm chí ngay cả trung niên nam nhân tên gọi là gì cũng không biết. Chỉ biết là tất cả mọi người xưng hô hắn vì boss. Boss cũng là lão bản ý tứ. Có rất nhiều người xưng hô chính mình cấp trên đều như thế xưng hô. Cho nên muốn theo boss cái tên này nhúng tay vào là không thể nào. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Vương Đại Đông nhức cả trứng, mà chính là vị này boss nữ nhân thật sự là quá nhiều. Mỗi ngày oanh oanh yến yến ở trước mắt, lúc ẩn lúc hiện. Thấy ăn không đến cảm giác thực khiến người ta khó chịu. Tiểu Bích, ngươi muốn là nhàm chán lời nói có thể tới tìm ta chơi. Dù sao ta một người cũng nhàm chán. Vương Đại Đông nhìn lấy mặc lấy màu trắng cổ áo hình chữ V váy dài Biona theo trước mặt mình đi qua, mau chóng tới vẫy gọi hô. Cút. Nhưng mà đối phương cho hắn tráng lệ một cái lăn chữ. Tê liệt, không chơi thì không chơi nha. Có cần phải giữ như vậy sao? Vương Đại Đông hậm hực trở lại gian phòng của mình. Trong lòng có chút bực bội. Nếu như hắn là qua khách du lịch, mỗi ngày ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, còn có các quốc gia mỹ nữ có thể nhìn, không có chuyện còn có thể du bơi lội, đánh một chút gôn cái gì cũng rất không tệ. Nhưng hắn lần này tới là vì cứu Hách Văn Đào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn một điểm manh mối cũng không có. Cái kia boss nói để hắn đi theo hắn lăn lộn, lại chuyện gì cũng không cho hắn làm. Tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn chả không tìm được manh mối. Hách Văn Đào trước hết ở ra rắm. Ngày thứ 5, Vương Đại Đông rốt cục không giữ được bình tĩnh, trực tiếp nổi giận đùng đùng vọt tới hắn không nên đi lầu 3. Ngươi không thể lên đi. Trong biệt thự người hầu muốn ngăn cản Vương Đại Đông, nhưng căn bản ngăn không được. Có điều rất nhanh trong biệt thự chính là đi ra mấy cái nữ nhân, đem Vương Đại Đông cho bao bọc vây quanh. Đây đều là boss tình nhân, những nữ nhân này đều thân phụ thuật cận chiến. Vương Đại Đông tới chiến đấu một hồi, rốt cục không địch lại, bị hai nữ nhân đè xuống đất. Đương nhiên hắn là giả ra tới, nếu không đừng nói là boss mấy cái tình nhân, liền xem như toàn bộ trong biệt thự người cùng nhau đều không đủ hắn đánh. Làm sao? Boss trong tay cầm 2 cái quả cầu sắt, một bên vuốt vuốt, một vừa đi tới, Biona thì cùng sau lưng hắn. Hắn nhất định phải hướng lầu 3 xông, chúng ta ngăn không được hắn. Ngươi vì cái gì muốn đi lầu 3? Nam nhân híp mắt hỏi Vương Đại Đông. Đương nhiên là tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Boss, ngươi nói ta theo ngươi thì nắm chắc không hết tiền. Tiền đâu? Còn có nữ nhân đâu? Nơi này nữ nhân là nhiều, có thể mẹ nó đều là ngươi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,